LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1781, chương 1781, mất đi liên hệ. Tô Minh lại ngồi xuống, cầm trong tay chân nguyên linh dịch, đặt ở trên mặt bàn. Trên thực tế Tô Minh vừa rồi cũng không có ý định liền đi thật, mà là tại cố ý trang bức. Hắn chính là cược một tay cái này nót. Đối với chân nguyên linh dịch thực cảm thấy rất hứng thú. Trong lúc nhất thời không tốt lắm dứt bỏ. Quả nhiên cùng Tô Minh đoán không sai biệt lắm. Gia hỏa này bỗng nhiên liền gọi lại Tô Minh. Xác thực không nghĩ tới Tô Minh trực tiếp muốn đi. Vậy hắn chân nguyên linh dịch chẳng phải là liền phao thang. Sở dĩ gia hỏa này liền gọi lại Tô Minh. Tô tiên sinh, người đừng quá gấp. Mặc dù yêu cầu của ngươi rất khó khăn, bất quá cũng không phải không có cách nào. Nót rốt cục tùng khẩu, bởi vì Tô Minh biểu hiện ra thái độ, so thái độ của hắn cường ngạnh hơn nhiều. Bởi như vậy một lần, Tô Minh liền chiếm cứ một cái rất có lợi trình độ. Nót còn muốn có kẻ mặc cả đùa nghịch một chút tiểu thông minh, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Tô Minh nói ra, ta lần này hoa nhiều tiền như vậy, chính là vì để cho Nót tiên sinh cảm nhận được thành ý của ta. Tin tưởng Nót tiên sinh, người không biết liền chút việc nhỏ này cũng sẽ không giúp a. Đi vào dưới lòng đất sở nghiên cứu, xác thực không là một chuyện dễ dàng, nhất là mang ngươi một người hoa hạ đi vào. Nót lộ ra một vòng thần sắc khó khăn, tùy tiện tiện nói ra, ta đi vào là có thể, chẳng qua nếu như dẫn người đi vào, liền phải tốn hao nhất định công phu. Đầu tiên ngươi giống như ta cam đoan, tiến nhập sau khi, không thể làm một chút phá hư dưới mặt đất sở nghiên cứu sự tình. Nếu không ta không có cách nào giao phó, phải biết ta chỉ là một cái người đầu tư mà thôi. Nót cuối cùng vẫn tùng khẩu, Tô Minh đối với cái này tia không ngạc nhiên chút nào. Tuy nói cái kia dưới mặt đất sở nghiên cứu hắn nót xác thực đầu tư, bất quá cũng chính là một cái đầu tư hạng mục mà thôi. Nói khó nghe một chút, hắn đúng dưới sở nghiên cứu đầu tư, có hay không 10 cái ức đều nói không chính xác. Hơn nữa dưới mặt đất sở nghiên cứu loại vật này hồi báo là đặc biệt chậm. Hắn mang Tô Minh đi vào một lần, có thể có được giá trị 10 cái ức chân nguyên linh dịch. Chỉ sợ chỉ cần đầu óc hơi bình thường một chút người đều sẽ không nhịn được liền động lòng a. Đây là khẳng định, ta không biết làm cái gì phá hư. Tô Minh trực tiếp liền gật đầu. Đây là không có gì tốt xoắn suýt. Tô Minh đi vào chỉ là vì có thể cứu người mà thôi. Lại không phải là vì muốn đem toàn bộ dưới mặt đất sở nghiên cứu cho nổ rớt. Có thể nói nếu như có thể mà nói, Tô Minh ước gì lặng yên không tiếng động, liền có thể vào đem người cho mang ra đây. Một chút cũng không muốn làm ra động tĩnh gì đến. Về phần bị phát hiện nên làm cái gì, cái này đến lúc đó liền nói khác. Tô Minh chắc chắn sẽ không hiện tại liền đần độn nói ra. Nó tiếp tục mở miệng nói ra. Còn có một điểm cuối cùng, lần này ngươi chỉ có thể một người đi vào. Cái này là cực hạn của ta. Lại nhiều mang một người đi vào, ta liền không làm được. Lúc nói lời này, Nót còn nhìn qua một bên Bạch Hoa, tựa hồ chính là lo lắng Tô Minh muốn đem Bạch Hoa cho mang vào. Hai người đồng loạt đi vào, đúng là không tốt lắm thao tác. Bạch Hoa cùng Tô Minh sắc mặt bỗng nhiên thì trở nên một lần. Dựa theo bọn họ nguyên kế hoạch, đi vào dưới lòng đất sở nghiên cứu tiến hành cứu viện. Đến hai người đi vào, là Tô Minh cùng Hung Lang tiến vào, những người khác ở một bên tiến vào yểm hộ. Thế là Tô Minh đã nói, cái này không được, ta phải mang theo ta người đi vào mới được. Ta liền mang một người, thêm một người, hẳn là cũng không có gì a. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Nót hơi suy tư một chút, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá sớm nhất cũng phải ngày mai mới có thể đi vào. Cái kia không quan hệ, chúng ta cũng không muốn buổi tối hôm nay liền có thể vào. Đợi ngày mai lại đi vào là có thể. Tô Minh nói một câu, xác thực không nghĩ tới đêm nay liền đi qua tiến hành cơ duyên. Mặc dù loại chuyện này là càng nhanh càng tốt, Bất quá bây giờ dù sao cũng là buổi tối nha. Loại chuyện này vẫn không thể quá gấp. Vâng, đặc biệt nhẹ gật đầu. Xem như đáp ứng rồi chuyện này. Ta ngày mai sẽ đi liên hệ. Các ngươi có thể đi trở về chờ tin tức. Đúng rồi. Cái này sinh mệnh linh dịch ngươi xem có hay không có thể lưu lại. Nót mở miệng nói một câu. Tô Minh nhìn thoáng qua chân nguyên linh dịch. Nếu hợp tác đã đạt thành. Cho hắn liền cho hắn đi. Dù sao đã nói xong cho hắn. Thế là Tô Minh đã nói. Đó là tự nhiên. Vật này, ngươi cầm đi. Hy nhìn sự hợp tác của chúng ta có thể thuận lợi. Kỳ thật Tô Minh cũng là có một chút lo lắng. Đem vật này lưu lại. Biểu lộ thành ý của mình. Có thể cho Nót làm việc thời điểm hiệu suất cao hơn một chút. Hợp tác thuận lợi. Nót vươn tay của mình. Cùng Tô Minh nắm một lần. Ngay sau đó liền đối với quản gia một bên phân phó nói. Đi an bài cái xe. Đem hai vị đưa trở về. Đến thời điểm, cũng không có phái xe đi đón. Bây giờ lại để cho quản gia an bài đi đưa một lần. Cái này liền có thể nói rõ Nót thái độ thay đổi. Nhìn xem Tô Minh hai người bọn hắn rời đi sau khi. Nót rốt cục không có cách nào khống chế nữa ở mình. Lập tức cầm lên trên bàn chân nguyên linh dịch. Đem cái mũi của mình xích lại gần. Rất tham lam ngửi một cái. Ngay sau đó Nót liền nhắm mắt lại. Lộ ra một bộ rất hưởng thụ thần sắc. Loại vật này cho người cảm giác thực sự quá hưởng thụ lấy. Vẻn vẹn ngửi một cái mà thôi. Hắn cũng cảm giác cả người vô cùng vui vẻ. Đương nhiên Nót cũng không có lập tức phục dụng. Hắn đến tốn thời gian đi nghiên cứu một chút. Bằng không thì đến lúc đó nghĩ sai rồi. Vậy liền thua thiệt ra máu. Đem chân nguyên linh dịch hảo hảo thu về sau khi. Nót đột nhiên lộ ra nụ cười giễu cợt. Nhẹ giọng tự nhủ. Hai cái đồ khỉ da vàng. Cũng không nhìn một chút là mặt hàng gì. Vậy mà tới tìm ta Nót nói chuyện hợp tác. Thực sự là ngây thơ. Tô Minh bọn họ vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đi lên. Thầm nghĩ lấy hôm nay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ sự tình. Hôm qua trước khi đi, Nót cho một cái liên lạc điện thoại. Sợ quấy rầy người ta. Tô Minh bọn họ buổi sáng nhịn được. Đến gần trưa, suy nghĩ cái này Nót. Nên an bài không sai biệt lắm a. Bạch Hoa lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại đi qua. Thế nhưng là suy nghĩ cả nửa ngày. Căn bản liền không có cách nào nghe. Cái này khiến Bạch Hoa nhưng lại thật ngoài ý liệu. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Đại gia lại các loại trong chốc lát. Nặng phát trở về. Vẫn là không có người tiếp. Cái này có chút để cho người ta không có cách nào bình tĩnh. Vì sao gọi điện thoại không có người tiếp đây? Hung Lang mở miệng nói ra. Này sao lại thế này? Có phải hay không là số điện thoại nhớ lộn? Không có khả năng nha. Bạch Hoa mở miệng nói ra. Ngày hôm qua cái quản gia điện thoại cho ta thời điểm. Ta cố ý lại hỏi một lần. Chẳng lẽ hắn còn tại an bài chuyện này? Tô Minh cũng không tin. Bạch Hoa sẽ làm ra nhớ lầm số điện thoại loại này cấp thấp sự tình. Bạch Hoa có chút nhịn không được. Nói ra, được rồi. Các ngươi chờ lấy ta. Ta đi Nót trong nhà hỏi một chút. Chẳng có mục đích chờ đợi hơn một giờ. Bạch Hoa hồi sau khi đến. Trên mặt thần sắc rất khó coi. Nói ra, Nót gia tộc người. Vậy mà không thả ta đi vào. Ngoặc kép, tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.